Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Dung nham sinh mệnh. Vô số động huyệt, hỏa chi chu mạc nhện theo bốn phương tám hướng dâng lên mà đến. Dương Niệm vung tay lên, chống lên một tầng phòng ngự kết giới đem con nhện kia lưới ngăn cách bên ngoài. Song khi mạc nhện chạm đến phòng ngự kết giới một khắc này, một cỗ quỷ dị ăn mòn lực lượng vậy mà để phòng ngự kết giới tan rã sụp đổ. Những con nhện này lưới có thể hấp thu linh lực. Sử Thư Thánh lên tiếng kinh hô, mọi người nghe vậy trong lòng giật mình, thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Khó trách chúng nó có thể phá vỡ Vinh Vinh đóng băng. Nguyên lai là đem đóng băng bên trong linh lực toàn bộ hấp thu hết. Sử Thư Thánh kiểu nói này Dương Niệm trong nháy mắt biết chỗ mấu chốt. Chỉ là không bằng hắn nhóm làm ra phản ứng chút nào. Giống như thủy triều hỏa chi chu phun ra răng khắp nơi tơ nhện. Gắt gao đem Dương Niệm bọn người vây khốn. Bọn họ lẫn nhau phối hợp với chậm rãi đem tơ nhện thu nạp. Bện thành, sau đó nhanh chóng hướng về Dương Niệm bọn người bò qua tới. Dương Niệm ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay bỗng nhiên lập lòe ra lôi đình. Oanh, lôi đình ném ra. Nhất thời vô tận lôi quang lan tràn ra. Phát ra xì xì xì thanh âm. Điện xà dây dưa. Không ra Dương Niệm sở liệu. Lôi đình chi lực trong nháy mắt tan rã dẻo dai 10 phần tơ nhện. Đồng thời hỏa chi chu bị lôi đình đánh trúng về sau. Thân thể run lên, lôi đình bầy kín toàn thân. Trong khoảnh khắc vỡ ra, hóa thành vô số dung nham bắn tung tóe trên mặt đất. Tử vong, nếm đến ngon ngọt, Dương Niệm phóng xuất ra lôi đình thủy triều. Mãnh liệt lôi đình đem hỏa chi chu toàn bộ mạt sát. Trong nháy mắt cảnh báo giải trừ, tất cả mọi người không khỏi lặng yên thở dài một hơi. Những thứ này hỏa chi chu quá quỷ dị, Đại Bạch nhíu chặt lông mày. Cho dù là chúng ta đối phó đều cố hết sức, Kỳ Lân học phủ học viên tiến đến, chẳng phải là cửu tử nhất sinh. Những thứ này hỏa chi chu cũng đủ để cho bọn họ hao tổn hơn phân nửa. Có thể đi vào Kỳ Lân bí động đều là thiên tài kiệt xuất. Kỳ Lân học phủ cần phải quý trọng vô cùng. Như thế hung hiểm, Kỳ Lân học phủ làm sao lại an bài bọn họ tiến đến. Đại Bạch mà nói để Dương Niệm mấy người cũng lòng sinh nghi hoặc. Đây là Lâm Thiên Y nói. Kỳ thật tiến vào Kỳ Lân bí động thiên tài cơ bản đều có thể còn sống đi ra. Trọng thương không ít, nhưng vẫn lạc. Hàng năm nhiều nhất 1-2 cái. Vậy liền kỳ quái, Dương Niệm mi đầu sâu nhăn. Chỉ từ những thứ này hỏa chi chu liền có thể nhìn trộm đến Kỳ Lân bí động trình độ hung hiểm không? Phải bình thường, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Quỷ biết phía sau còn có cái gì chờ lấy bọn họ. Nghi hoặc ở giữa Lâm Thiên Y lại nói, chỉ bất quá năm nay tựa hồ có chút kỳ quái. Ô... Dương Niệm bọn người một phía dưới hứng thú, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Y, năm nay tỷ số thương vong càng cao. Không phải, Lâm Thiên Y lắc đầu, tỷ số thương vong như thế nào cũng không biết, nhưng dựa theo năm trước tiến độ, chừng 10 ngày tiến vào bí cảnh đám thiên tài bọn họ liền sẽ bước ra bí động. Nhưng 20 ngày trước, phân biệt có 3 tiểu đội trước sau tiến nhập Kỳ Lân bí động. Nhưng đến bây giờ tựa hồ một cái đều không đi ra. Một cái đều không đi ra à. Dương Niệm nhíu mày suy nghĩ. Tình huống hiện tại, chỉ sợ đúng như Thao Thiết nói. Cái này Kỳ Lân bí động bên trong phát sinh một loại nào đó biến cố. Mà lại tiến đến 3 tiểu đội. Cũng có khả năng giữ nhiều lành ít. Tình huống khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp. Ở chỗ này suy đoán cũng sẽ không có kết quả gì. Dương Niệm ánh mắt quét về phía Đại Bạch bọn người. Chúng ta xâm nhập nhìn xem. Nếu như cái kia 3 tiểu đội tao ngộ bất trắc, chúng ta nhất định sẽ có phát hiện. Thẳng nếu bọn họ còn sống, có lẽ có thể theo bọn họ trong miệng đạt được một số tin tức. Mọi người ào ào gật đầu. Ta cùng Đại Bạch xung phong, Đại Xuyên, Cổ Vân, các ngươi lót đằng sau. Dương Niệm phân phó, nhất thời mọi người biến hóa đội hình, bày ra phòng ngự tư thái. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này lộ ra một cỗ quỷ dị. Đã trải qua hỏa chi chu, Dương Niệm tâm lý có chút bóng mờ. Phóng xuất ra điều tra chi nhãn, thời khắc chú ý trong động tình huống. Một đường hướng xuống, hơi thở nóng bỏng càng ngày càng đậm, không khí đều phảng phất đang thiêu đốt, hô hấp đến phổi đều là nóng hổi. May mắn Hướng Vinh Vinh bay hơi ra hàn băng chi khí thay mọi người hạ nhiệt độ. Không phải vậy cũng là cỗ này sóng nhiệt, cũng có thể làm cho người ngạt thở. Bí động so trong tưởng tượng dài hơn, ước chừng lại đi tiếp một phút. Phía trước bỗng nhiên rộng mở trong sáng lên, Dương Niệm đám người đi tới một chỗ cùng loại với sườn đồi rộng lớn khu vực. Sườn đồi phía trước là một đầu dâng trào sông Nham Thạch. Cỗ này nóng rực chi khí, chính là từ sông Nham Thạch bên trong tản ra. Giống, tiếng thú giống gừ gừ âm thanh theo sông Nham Thạch bên trong truyền đến. Mọi người nhướng mày, liếc mắt nhìn nhau. Trong nham tương còn có sinh vật. Mọi người bước nhanh về phía trước, hướng sông Nham Thạch bên trong nhìn lại, chỉ thấy dung nham sóng lớn mãnh liệt, trong đó không ít lửa cá bay vọt, tiếng gầm gừ không ngừng. Muốn đến cái kia sông Nham Thạch phía dưới ẩn núp một cái dã man đại gia hỏa, là dung nham sinh mệnh. Sử thư thánh cả kinh nói, đó là cái gì? Dương Niệm nhìn về phía Sử Thư Thánh, Thiên Vân Đại Lục không giống với địa cầu. Trên địa cầu khoa học gia đối với sinh mạng sinh ra cùng sinh sôi làm ra điều kiện hà khắc hạn chế. Tỉ như cần nước, thích hợp nhiệt độ, thích hợp độ pH. Nhưng Dương Niệm vẫn luôn đối loại sinh mạng này sinh ra giới định chiều sâu hoài nghi. Chẳng lẽ sinh mệnh cũng chỉ có thể là thán cơ sinh vật? Địa cầu sinh vật chỉ có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy. Nhưng có lẽ còn muốn không có thể hiểu được sinh mệnh có thể thích ứng ác liệt hơn hoàn cảnh đâu. Tỉ như trước mắt dung nham sinh mệnh, Thiên Vân Đại Lục tựa hồ lật đổ Dương Niệm tất cả nhận biết. Nếu như những cái kia khoa học gia nhìn thấy một màn này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Theo trong nham tương dựng dục ra sinh mệnh kỳ tích, bọn họ có thể tại trong nham tương sinh hoạt đến như cá gặp nước. Nhưng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Sử thư thánh mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Xem ra cái này kỳ lân bí động hoàn toàn chính xác rất có ý tứ a. Dương Niệm triệt để bị khơi dậy, lòng hiếu kỳ, hỏi, vừa mới những cái kia hỏa chi chu cũng thuộc về dung nham sinh mệnh. Tựa hồ không phải, Sử thư thánh lắc đầu, những cái kia hỏa chi chu hiển nhiên là so những thứ này trong nham tương cá cao cấp hơn một chút. Ánh mắt theo sông Nham Thạch thu hồi, tại sườn đồi phía bên phải là nhìn không thấy đích vách đá. Dán vào vách đá có một đầu chỉ chứa một người đồng hành con đường bằng đá. Uốn lượn quanh co hướng về phía trước kéo dài, từ xa nhìn lại. Có điểm giống hiểm yếu trên vách đá thục đạo, chỉ bất quá càng thêm hung hiểm, bởi vì từ phía trên rơi xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị dung nham chìm ngập. Theo con đường bằng đá một đường hướng phía trước, thời gian dần trôi qua, Dương Niệm bọn người phát hiện trên vách đá không biết là bị mở ra, vẫn là thiên nhiên hình thành, xuất hiện lít nhà lít nhít, tầng thứ xen vào nhau hang đá. Những thứ này hang đá có lớn có nhỏ, đường kính lớn kính mười mấy mét, nhỏ chỉ có chừng một thước bao quát cao, chỉ có thể bò đi vào. Tại sao có thể có nhiều như vậy hang đá? Dịch Đại Xuyên sờ lỗ mũi nói, tựa như là hung thú ở lại động huyệt. Sử thư thánh nói ra bản thân suy đoán. Sử thư thánh thanh âm vừa dứt, bỗng nhiên phía trước truyền ra một tiếng hét thảm cùng hung ác hung thú gào thét. Ngay sau đó là dày đặc tiếng đánh nhau. Có người, Dương Niệm nói, một đoàn người chính đang chuẩn bị tiến về, thanh âm kia truyền ra động huyệt. Nhưng đúng vào lúc này, trước sau trong huyệt động vô số hung tàn hung thú nhô đầu ra. Nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người. Phía sau là một tôn toàn thân lửa vảy màu đỏ to lớn, lửa lân mãng. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, trong mắt nhảy lên sao động hỏa diễm. Phía trước là một tôn chín đầu hỏa lang, trong miệng lạch cạch nhỏ xuống lấy làm cho người buồn nôn chất nhầy. Cực kỳ đói khát tham lam, tựa hồ bị đói bụng rất lâu. Đỉnh đầu trên vách đá, lít nhà lít nhít hỏa chi chu không biết từ nơi nào bò lên đi ra. Chậm rãi bước bách xuống, trong huyệt động còn có bạo lệ hỏa diễm chim to xoay quanh mà ra. Giống như diều hâu, nhắm chuẩn Dương Niệm bọn người đáp xuống. Dưới chân truyền đến thanh âm huyên náo. Cúi đầu nhìn qua, vô số hỏa hồng côn trùng giống như thủy triều dùng qua đến. Dâng trào sông nham thạch bên trong, hỏa diễm con cua dọc theo vách đá trèo lên trên. Tựa hồ cũng muốn kiếm một chén canh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN